Chương 398, Nuts. Mà giờ khắc này Nuts cùng Gz cũng gặp phải một chút nho nhỏ phiền phức. Trước đó bọn hắn cộng đồng tiếp nhận nhiệm vụ, đi cứu viện những cái kia bị nguyền rủa lữ khách, sau đó đem bọn hắn mang đến gần nhất bệnh viện. Coi như theo tệ giả xì nhiệm vụ hệ thống tới nói, cái này cũng vẹn vẹn một cái chân chạy tính chất nhiệm vụ, sẽ không gặp phải bất cứ phiền phức gì. Nhưng là hai người tại tiễn đưa thường ngày bên trong, lại bắt đầu thông lệ nhau nhau khung. Gus nói Nuts xúc động tự đại không có đầu não, vừa rồi chính cờ ơn ở lực chiến đấu của hắn thời điểm, lại ở một bên ngẩn người không biết làm gì. Nuts sao có thể nhịn được, lập tức bắt đầu cãi lại, nhưng là đơn tế bào Nuts lại hoàn toàn nói bất quá Gus. Nhưng lại nương tựa theo khí thế cường đại cùng Gus hình thành cả cạ si cục diện. Hai người làm cho nhiệt hỏa hướng thiên, lại là chọc giận bên cạnh một vị nữ sĩ. Chỉ gặp Lucy một cái nhíu mày, lại là nộ khí bộc phát. Từ trong tay cơ lấy một cái đại hào cái chảo liền hướng phía hai người trên đầu đóng đi, một bên A-xích hai người các ngươi hai cái ngớ ngẩn sao không cần khí lực dùng ở loại địa phương này A nhanh lên tìm thầy thuốc mới đối sau đó hai người một trận không làm sao, đành phải lẫn nhau phân công, gớt tiến đến phía trước dò đường, mà Nuts lưu tại nguyên chỗ chăm sóc người bị thương. Chỉ gặp gớt theo tay khẽ vây ma pháp sứ ra, tại chỗ thành băng chế tạo ra một chiếc xe lớn, đủ để đem hơn trăm người đều đặt ở phía trên, mà Lucy cùng Alin thì từ lữ xá bên trong tìm được rất nhiều đệm chăn đặt ở đại trên xe. Cam đoan những này thụ đả thương người không lại bởi vì trên xe ngồi nửa thiên dẫn đến nguyên bản thương thế càng thêm chuyển biến xấu ngược lại càng khó thu nhặt nguyên rùa. Mà Nuts lại bị Lucy gọi đi, ở bên thai một trận nhẹ giọng căn dặn. Sau đó biến cũng không quay đầu lại hướng phía rừng cây bên kia chạy tới, đảo mắt liền không thấy nhân ảnh. Chỉ đem Gz chọc tức nổi giận không ngừng. Lucy ngươi nói với Nuts cái gì A Gz trong lúc bất chi bất giác lại một lần cởi bỏ quần áo trên người, nhưng là bây giờ lại không ai muốn đi hôn năn hắn. Chỉ gặp hắn nổi giận đùng đùng đối Lucy nói ra, tên kia thế mà bỏ xuống các ngươi không biết chạy đi nơi nào. Thật đáng giận A chỉ gặp Lucy không chút hoang mang, từ bên cạnh đem Alin cho tu mở đi qua đối Gz, nói ra, bởi vì Alin tiểu thư trước đó tại trên bờ cắt quên lãng đồ vật. Cho nên không có cách nào chỉ có thể phái người đi tìm nha. Đem trước đó một thân bạo tẩu tộc đặc công phục quần áo đổi đi Alins, hiện tại mặc một bộ đơn giản quần trắng, có một cái đơn vai bọc nhỏ. Thẹn thùng nhìn xem Gz, chỉ là dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn xem hắn, ngẫu nhiên nhìn thấy ánh mắt của hắn đảo qua, hai người hơi chút đối mặt, liền lập tức đem đầu cho chuyển tới. Gz có thể thấy rõ ràng Alins màu bạc trắng tóc ngắn hạ hơi tốt khuôn mặt giờ phút này tránh một chút lẹ lẹ không dám nhìn thẳng hắn. Trong lòng lại dần dần sinh nghi đầu, gia hỏa này đến cùng làm cái quỷ gì. Cho tới nay đều là khá là cẩn thận Gz, hiện tại cũng là duy trì mình nhất quán làm phụ. Hắn cảm thấy Alins không dám nhìn hắn, khẳng định là có chuyện kỳ quái gì giấu giếm hắn trả nở dê lẽ lại gia hỏa này liền là hạ nguyền rủa người sao. Sợ hãi ta phát hiện dấu vết để lại cho nên hoàn toàn không dám nhìn ta. Gus nhìn xem Alins, trong đầu cấp tốc vòng vo mấy vòng mà. Cảm thấy gia hỏa này có chút kỳ quái, hoài nghi trong lòng âm thầm thêm lớn lên. Nha, bởi vì Gus tương đối đáng tin nguyên nhân, cho nên chỉ có thể đem ngươi lưu tại nơi này nha. Lucy mỉm cười nói xong, sau đó trong lòng của nàng lại là tràn đầy ý đồ xấu mà. Nghĩ không ra Gus thế mà như thế chiêu nữ hải tử ưa thích. Trước đó cũng không nghĩ tới, nhưng là từ bên này liền gặp mặt một lần, không nghĩ tới đáng yêu như vậy ạ Linh tiểu thư thế mà liền bị gợt cho mê hoặc đâu. Quả nhiên ta vợ nở con ở muốn hơi tác hợp một cái hai người bọn họ sao. Nhưng là như thế này giống như đối rủ vì ạ san không tốt lắm, dù sao rủ vì ạ san là như thế si mê gợt, thậm chí vì hắn chạy tới công hội nhưng là lũ si lập tức hạ quyết tâm, dù vì ạ san mặc dù rất si tình. Nhưng là trước kia tại ưu quỷ thời điểm, cũng đúng công hội có không tốt ý nghĩ, cho nên vẫn là cho dù vì ạ tìm một chút ít phiền phức cu nở dê là không tệ mà. Đương nhiên, vì tiểu thuyết của chính mình lấy tài liệu loại chuyện này lũ xỉ là tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ thế này mà. Chỉ là muốn tưởng tượng, hai cái ưu tú đáng yêu nữ tử, đồng thời thích gợt dịch, sau đó hai người vì gợt dịch bắt đầu người trả sở ta đuổi tình yêu thi chạy. Loại chuyện này là cỡ nào chơi vui cùng cỡ nào để cho người ta kích động A Du quả biết loại chuyện như vậy lời nói, trong công hội mọi người, Mỹ là San, lôi bệ ẹ San các nàng cu nở dê nhất định sẽ ủng hộ ta làm như vậy A mang theo một đầu góc hoặc là nói cao thượng hoặc là nói thiểu năng trí tuệ ý nghĩ, Lucy thập phần hưng phấn cho yêu tơ ở trong lòng. Thêm dầu. Trước đó Alins nói cho nàng nói có chuyện gì muốn cùng Gers nói riêng, sau đó muốn hỏi nàng có biện pháp gì hay không có thể chi mở từ trước đến nay Gers nhao nhao không nặng. Cho nên Lucy liền tùy tiện tìm cái lý do nói Alins chuẩn bị xong tiện lợi quên ở lữ xá không có lấy, để Nuts trở về cho thu hồi lại. Sau đó nghe được ăn đồ vật Nuts, cũng liền trong nháy mắt nhớ tới mình đã sắp một ngày không có ăn cái gì sự thật, lập tức tinh thần gấp trăm lần xuất phát, không hề quay đầu lại một cái. Chín cầu đậu bảy đúng vào lúc này, Alins ngượng ngùng đối Gers nói ra, Gers đại ca, ngươi có thể hay không cùng ta đến bên kia một cái, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Nhìn xem Alins nguyên bản khuôn mặt trắng nõn hiện tại mang theo một tia phấn củ hê nẻ, mà trên cổ làn da đã hoàn toàn biến thành màu hồng phấn, Gert cũng không nhịn được cảm thấy quỷ dị. Chuyện này có vẻ như có chút cùng trong tưởng tượng không đúng không chả nờ dê lẽ lại mình lại phải gặp được một cái rủ vì ạ sự tình sao Gert trong lòng suy nghĩ, trước đó gặp được rủ vì ạ thời điểm, không hiểu thấu liền đánh bại nàng, sau đó tên kia liền bắt đầu dán mình không ngừng. Mặc kệ chính mình đi tới chỗ nào cũng sẽ ở phụ cận phát hiện nàng, gần nhất thậm chí đều gia nhập công hội, thậm chí tại một mình ở địa phương sắt vách QNZ mua phòng luôn cảm thấy gia hỏa này đối với mình có một loại nào đó ý đồ, nhưng là hiện tại lại gặp một cái cùng trước đó dù vì ạ nhìn giống nhau như lúc gia hỏa, chán NZ lẽ lại sau này mình phải đối mặt khốn cảnh là gấp đôi phần nghĩ tới đây gần lập tức bị hù có chút tay run. Hiện tại một cái siêu cấp vô địch truy tung cuồng thức rủ vì ạ đã đủ khó chơi, vạn nhất lại tới một cái mình chẳng phải là muốn xong. Nghĩ tới đây Gers quyết định, mặc kệ gia hỏa này đợi lát nữa muốn nói gì, nhất định phải thống thống khoái khoái trực tiếp cho cự tuyệt rơi, không có thể làm cho mình bên người lại xuất hiện như thế một cái tên đáng sợ, không phải cuộc sống của mình coi như hủy sạch. Như vậy đi thôi, qua bên kia rừng cây là có thể đúng không? Gers nhàn nhạt nói câu này. Từ ngựa khi đến bảo hoàn toàn nhìn không ra hắn hiện ở trong lòng sóng cả cuộn cuộn. Hắn cứ như vậy một ngựa đi đầu siêu lấy bên cạnh rừng cây đi, Alins mặc một thân màu trắng váy tại hắn cái mông theo sát phía sau, giống như là đi hơi chậm liền sẽ theo không kịp hắn cùng.